có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp trắng, quả trắng. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn hại, vân vân. Như kinh 233. Này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Tại đấy, này các tỳ kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen, quả đen này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng, quả đen trắng này, này các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn loại nghiệp này, này các tỳ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Sáu La Mã, kinh Thánh Đạo, Arizamaga Sutta. 237. Này các tỳ kheo, có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, có nghiệp đen, quả đen, vân vân. Như kinh 233. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Đây là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này các tỳ kheo, đây là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn loại nghiệp này, này các tỳ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Bảy La Mã, kinh Giác Chi, Bodhisanga Sutta. 238. Có bốn nghiệp này, vân vân, như kinh 233. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen, vân vân, như kinh 233. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng, vân vân, như kinh 233. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng, vân vân, như kinh 233. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỳ kheo, đây là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo, có bốn loại nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Tám La Mã, kinh Đáng Của Trách, Savaja Sutta. 239. Này các tỳ kheo, thành tựu với bốn pháp này, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn? Với thân nghiệp có tội, với ngữ nghiệp có tội, với ý nghiệp có tội, với kiến có tội. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là với bốn? Với thân nghiệp không có tội, với khẩu nghiệp không có tội, với ý nghiệp không có tội, với kiến không có tội. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Chín La Mã, kinh Không Tổn Hại, Abhyabhara Sutta. 240. Thành tựu bốn pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? Thân nghiệp có tổn hại, khẩu nghiệp có tổn hại, ý nghiệp có tổn hại, kiến có tổn hại. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu bốn pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Với thân nghiệp không tổn hại, với khẩu nghiệp không tổn hại, với ý nghiệp không tổn hại, với kiến không tổn hại. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 10 La Mã Kinh Sa Môn Samana Sutta 241. Chỉ ở đây, này các tỳ kheo, có Sa Môn thứ nhất, có Sa Môn thứ hai, có Sa Môn thứ ba, có Sa Môn thứ tư, còn các ngoại đạo khác không có Sa Môn. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông trơn tránh giống tiếng giống con sư tử. Và này các tỳ kheo, thế nào là Sa Môn thứ nhất? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt ba kiết sử, là bậc dự lưu, không bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn hướng đến giác ngộ. Này các tỳ kheo, vị này là Sa Môn thứ nhất. Và này các tỳ kheo, thế nào là Sa Môn thứ hai? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt ba kiết sử, do làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc nhất lai, còn đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này các tỳ kheo, đây là Sa Môn thứ hai. Và này các tỳ kheo, thế nào là Sa Môn thứ ba? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy chứng niết bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Này các tỳ kheo, đây là Sa Môn thứ ba. Và này các tỳ kheo, thế nào là Sa Môn thứ tư? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, đây là Sa Môn thứ tư. Này các tỳ kheo, chỉ ở đây có Sa Môn thứ nhất, ở đây có Sa Môn thứ hai, ở đây có Sa Môn thứ ba, ở đây có Sa Môn thứ tư, còn các ngoại đạo khác không có Sa Môn. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông trơn tránh giống tiếng giống con sư tử này. 11 La Mã Kinh Các lợi ích nhờ bậc chân nhân Sapuri Sani Sangsa Sutta 242. Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các tỳ kheo, chờ đợi là bốn lợi ích. Thế nào là bốn? Lớn mạnh nhờ thánh giới, lớn mạnh nhờ thánh định, lớn mạnh nhờ thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ thánh giải thoát. Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các tỳ kheo, chờ đợi là bốn lợi ích này.